Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. So với thái thái còn kém xa, cơ hồ chính là trong nháy mắt chuyện tình. Cái kia lính đánh thuê thậm chí đều còn chưa kịp làm gì phản ứng. Thậm chí đều không có nhìn đến là ai động thủ. Tan dã trong mắt lưu lại hoảng sợ, cũng đã thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Đến tử cũng không biết là ai ra thủ, giống nhau là chết ở quỷ mị trong tay bình thường. Quan Hy cầm tất sát đao, tối đen thân đao thượng có đỏ tươi huyết, theo đao tiêm đi xuống lưu. Huyết tích lạc ở kho hàng mặt sàn xi măng thượng, một chút hồng giống nở rộ yêu dã hoa. Nàng vẻ mặt lãnh đạm nhìn thân đao, đáy mắt trong nháy mắt có chút màu đỏ tươi. Thái thái, lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên trong trẻo nhưng lạnh lùng nam âm. Rất nhẹ, Quan Hy ngẩn ra, lấy lại tinh thần, xem qua đi, Tiêu Cửu Diêm cái kia cũng đã muốn giải quyết xong rồi. Chẳng qua Tiêu Cửu Diêm vô dụng đao, nam nhân khí lực đại, thừa dịp cái kia lính đánh thuê không chú ý, phía sau lưng đánh lén. Hai bàn tay to đối với người kia cổ nhất ninh, người kia cũng căn bản không kịp ra tiếng kêu cứu, cũng đã không có tiếng động. Từng binh sĩ tác chiến, cho tới bây giờ chính là cho đến mục tiêu, vì đạt tới nhiệm vụ, không sao cả đánh lén không ăn trộm tập. Quan Hy lấy lại tinh thần, thanh lệ tiểu đuôi lông mày một điều, khích lệ nói, không sai thôi, mang người đến không mang sai. Tiêu Cửu Diêm cười cười. So với thái thái còn kém xa, đó là đương nhiên. Ngươi còn kém điểm mà ni. Quan Hy ngữ khí có chút tiểu đắc ý. Lời này nàng rốt cuộc có phải hay không có khoe khoang thành phần ở bên trong? Tiêu Cửu Diêm không biết, bất quá hắn đang nói hắn so với Quan Hy kém xa. Nhưng thật ra mang theo vài phần còn thật sự, Quan Hy động thủ thời điểm, hắn là có phần tâm chú ý. Hai cái thân cao một thước bát mấy, dáng người khôi ngô lính đánh thuê, cơ hồ ngay tại kia trong phút chốc bị vô thanh vô tức giải quyết. Ngốc thái thái thân cao cũng không có một thước thất, thể trọng nhẹ nhàng, đối so sánh với xinh xắn lanh lợi dáng người. Tiêu Cửu Diêm tự hỏi, cái loại này dưới tình huống, hắn đến đối phó kia hai gã lính đánh thuê, cũng sẽ không so với này ngốc thái thái làm hảo. Của nàng động tác rõ ràng lại lưu loát, không có một chút ít dư thừa. Có hoa không quả động tác, thật giống như đi săn cao nhất thợ săn, ra chiêu, nhất kích thất sát. Hai người rất nhanh đem này gian kho hàng nhìn một lần. Này gian kho hàng xem ra chính là dùng để trữ vật. Chẳng qua hàng hóa đặc thù điểm, Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy dạo qua một vòng, mấy trăm cái dương, thùng mở ra vừa thấy, đều là nha phiến, có mấy tương trang là màu trắng bột phấn. Rất lớn xác suất là ốc biển nhân. Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt trầm lãnh, mâu quang nặng nề nhìn chằm chằm trước mặt gì đó. Quan Hy vừa thấy chỉ biết là này nhân chính nghĩa bạo bằng. Dù sao trước kia là quân nhân. Uy, Tiêu Cửu Diêm ani. Quan Hy nho nhỏ thanh nói, ngươi hiện tại có thể tưởng tượng muốn làm cái gì này tha sự tình a? Chúng ta mục tiêu là cứu Đường Dục. Người đáp ứng của ta. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một cái chớp mắt. Bạc Thần mở miệng nói, ân, nhiệm vụ ưu tiên, ở tam giác vàng thuốc phiện, rất lớn nhất bộ phân hội thông qua các loại con đường lưu tiến Z quốc. Tiêu Cửu Diêm từng là quân nhân, nhìn đến này đó thuốc phiện, hội tưởng tiêu hủy tưởng ngăn lại, nhưng là quân nhân, còn có mặt khác một cái cần tuân thủ thiết tác, nhiệm vụ ưu tiên. Bọn họ hiện tại liền như vậy vài người ở trong này. Tìm được Đường Dục hơn nữa cứu ra là ưu tiên nhiệm vụ. Hơn nữa lớn như vậy một đám nha phiến, cũng không có cách nào duy nhất tiêu hủy, khả năng còn có thể nháo đại. Tam giác vàng, nhưng là chùm thuốc phiện thiên đường, không thể mang. Tứ quốc chính phủ liên hiệp nhiều thế này năm, đều không có đem này một khối bát, Tiêu Cửu Diêm cũng sẽ không liều lĩnh. Quan Hy nghe xong Tiêu Cửu Diêm trả lời, an tâm. Tiêu Cửu Diêm tuy rằng khi dễ nhân thời điểm vương bát đàn, nhưng hắn nếu nói, cũng có thể tín, kho hàng diện tích rất lớn. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm phân công nhau ở kho hàng lý tuần một vòng. Cuối cùng xác nhận Đường Dục không có tại đây gian kho hàng lý. Hết chương.